Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Lão đầu tử, lây sớt diện mục dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu, tựa như một cái sắp thua sạch át chủ bài dân cờ bạc. Free, thuật thức, rất tinh diệu. Hắn sở thiết đưa kết giới không chỉ bao phủ toàn bộ Magnolia thành trấn, đồng thời còn đem toàn bộ thành trấn đều thông qua một loại nào đó ma pháp kết nối lại với nhau. Makarov lời nói nhìn như chỉ là tại công hội phát ra, nhưng trên thực tế lại vô cùng rõ ràng truyền đến Cardia nhà thờ lớn bên trong. Dừng tay đi, Lasers, hiện tại ngươi đã mất đi thẻ đánh bạc. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Lasers đồng dạng rõ ràng nghe thấy Makarov thanh âm. Lập tức trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Thay đổi hướng phía trước, Lasers mở miệng nói. Kết thúc, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản. Trận này tế điển vừa mới bắt đầu đâu. Hắc hắc, Lasers trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng chi ý. Diện mục dần dần vặn vẹo, cả người xem ra xấu xí mà dữ tợn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lasers bỗng nhiên khoát tay nhận ra một đạo màu vàng lôi đình, chậm rãi bay tới Magnolia thành trấn trên không. Theo đạo này màu vàng lôi đình xuất hiện, chỉ một thoáng, vô số lố xa ánh chớp ma thủy tinh nhao nhao từ không trung phía trên hiện lên, hợp thành một chuỗi, đem Magnolia thành trấn toàn bộ vây quanh tại trong đó. Mistogen ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, khó có thể tin thần sắc từ hắn trong ánh mắt tản ra. Chất vấn, Lasers, ngươi điên rồi. Hắc tương đương, Lasers giữ tợn cười một tiếng, sau đó đột nhiên cao giọng mở miệng nói. Nghe thấy đi, lão đầu tử, còn có công hội đám gia hỏa. Thật đáng tiếc. Bởi vì có một đầu quy tắc biến mất, cho nên ta quyết định lâm thời gia tăng một đầu mới quy tắc, trông thấy trên bầu trời trôi nổi ma thủy tinh sao? Vì để cho trận này tế điển tiếp tục kéo dài, ta khởi động thần minh điện. Khoảng cách thần minh điện khởi động đại khái còn thừa lại 1 giờ 10 phút đồng hồ. Nếu như các ngươi không thể tại thời gian này bên trong đánh bại ta, như vậy ha ha ha ha ha. Lasers lời nói đến đây im bặt mà dừng. Fairy Tail bên trong Makarov nghe thấy Lasers lời nói này về sau, hai con mắt nháy mắt trừng lớn, kịch liệt kích thích khiến cho Makarov trái tim truyền đến trận trận rút đau. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lasers, ngươi chẳng lẽ muốn đem không hề quan hệ người cuốn vào sao? Ngươi cái tên này ếch. Lời còn chưa dứt, một cỗ đau đớn kịch liệt bỗng nhiên từ trái tim truyền đến. Makarov đột nhiên che ngực, trán nổi gân xanh ra, xanh cả mặt ngã trên mặt đất. Hội trưởng, lão gia tử, ngươi làm sao rồi? Không tốt, hội trưởng một mực phục dụng thuốc, Lysana. Ngươi nhanh đi phía đông rừng rậm, mời Polyushka tới. Tốt, Makarov đột nhiên phát bệnh. Nháy mắt để trong công hội mới vừa từ hoa đá bên trong khôi phục lại một đám nữ nhân sắc mặt đại biến, vội vàng vây quanh. Makarov trái tim vẫn luôn không tốt lắm, mà lần này bởi vì thu được Lasers quá nhiều thay đổi rất nhanh kích thích, lại tăng thêm mấy ngày nay phục dụng thuốc vừa vặn sử dụng hết, lập tức để Makarov tình cảnh lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Lasers tự nhiên sẽ không biết, cũng bởi vì hắn hùng hài tử tính tình, ngạnh sinh sinh đem nhà mình ra cho khí gần chết. Hắn hiện tại đang cùng Mistogen chiến đấu đến gay cấn giai đoạn. Lasers khởi động thần minh điện, hành vi triệt để chọc giận Mistogen. Mistogen toàn thân ma lực sôi trào, hai cỗ cường đại đến cực điểm ma lực tại Cardia nhà thờ lớn bên trong không ngừng phát sinh va chạm. Mông lung sương mù cùng màu vàng lôi đình bao phủ tại hai người quanh thân. Chiến đấu hình thành dư ba, đem toàn bộ Cardia nhà thờ lớn phá hủy bừa bộn một mảnh. mà theo chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lasers trên thân dần dần bắt đầu hiện ra một tầng vảy dày đặc, thần minh điện. Kích phát về sau, toàn bộ Magnolia thành trấn cư dân đều có thể trông thấy trên không trung xuất hiện ma thủy tinh. Bao quát, Thunder Godchild, còn lại hai người, Big Slow cùng Free, Lasers vậy mà khởi động, thần minh điện. Không khỏi có chút quá mức đi. Bề ngoài xem ra tựa như cái đồ biến thái Big Slow tại nhìn thấy trên bầu trời ma thủy tinh về sau. Lập tức biến sắc, nhịn không được lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hắn có chút quá mức. Ai? Thanh âm nhàn nhạt truyền tới từ phía bên cạnh. Lập tức để Big Slow vì đó cảnh giác. Ngươi là Big Slow đúng không? Ta hỏi ngươi, biết Free ở nơi nào sao? Nửa người trên quấn lấy băng vải, chậm rãi từ hẻm nhỏ bên kia đi ra. Big Slow con người co rụt lại. Đi qua Lasers nhiều năm qua bí mật huấn luyện, Thunder Godchild thực lực tuyệt đối mạnh hơn Fairy Tail bên trong tuyệt đại đa số ma đạo sĩ. Thậm chí liền ngay cả Exa cùng Mira hai vị này, cấp S ma đạo sĩ, cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng là, đối với Fairy Tail trong truyền thuyết, mạnh nhất ma đạo sĩ, cùng trước mắt vị này, đồ long già, Thunder Godchild, ba người vẫn như cũ ôm cực lớn lòng cảnh giác. Rất xin lỗi, ta thời gian đang gấp, cho nên làm phiền ngươi có thể nhanh lên nói cho ta Free ở nơi đó sao? Đối với Big Slow phản ứng, hoàn toàn thờ ơ. Một tay khoác lên bên hông chuôi đao phía trên, mặt không biểu tình mở miệng nói, loại này phảng phất hoàn toàn không có đem địch nhân để vào mắt biểu hiện. Lập tức chọc giận Big Slow, Big Slow bắn ra đầu lưỡi lớn, thuận bờ môi liếm một vòng, cười quỷ dị nói, muốn biết Free hạ lạc sao? Vậy liền đến đánh bại ta, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Siêu, Big Slow vừa dứt lời, nháy mắt liền vọt tới hắn trước mắt, chanh một tiếng, ám long nhận ra khỏi vỏ, tay cầm chuôi đao, đón Big Slow bộ mặt, chặt nghiêng mà lên đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ dọa Big Slow kêu to một tiếng. Đối mặt trường đao, cuống quýt bên trong, Big Slow vội vàng thao túng mình con rối người ngăn tại trước người. Nhưng mà cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Xuy một tiếng, ám long nhận trực tiếp chặt đứt Big Slow hai cái con rối người. Đồng thời cũng đem Big Slow mang trên mặt bịt mắt nhất đao lưỡng đoạn. Big Slow hiểm mà lại hiểm né tránh đao thứ nhất, nhưng trên trán cũng đã mồ hôi dày đặc, sắc mặt trắng bệch, thậm chí liền ngay cả hai tay đều có chút không cầm được run rẩy, hỗn hỗn đàn. Nói đùa cái gì? Ta làm sao lại thua? Big Slow hét lớn một tiếng, cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi. Ma pháp tạo hình mát. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện. Thunder Godchild, ba người đều có quan hệ với mắt, ma pháp. Chỉ bất quá chỉ có Evergreen đem hắn xem như chủ yếu sức chiến đấu. Big Slow, tạo hình mắt, có được thao túng người khác linh hồn lực lượng. Một khi bị ma pháp của hắn trúng đích, mục tiêu ngay lập tức sẽ trở thành Big Slow con rối. Nhưng lần này, Big Slow thậm chí ngay cả mở to mắt cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị một đao ném lăn trên mặt đất. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta Free tại cái gì hả? Đã hôn mê sao? Chẳng lẽ là ta hạ thủ quá nặng đi? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?